Lộc Đỉnh Ký, chương 159, Cao Tôn giả phát chiêu kỳ quái. Góc truyện audio.com, Lý Tự Thành đến trước mặt Phi Tiểu Bảo, đập mạnh cây thiên trượng xuống, đát, lớn tiếng quát, đã là bậc đại trượng phu phải biết điều ân oán phân minh. Bữa trước sư, phụ ngươi đã tha mạng cho ta thì nay ta cũng tha mạng cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi còn liếc mắt ngó con gái ta một lần. Hay nói một câu là ta đập ngươi nát ra, như tương đấy, Phi Tiểu Bảo hỏi, đại trượng phu nhất ngôn kỳ xuất, tử mã nan truy là nghĩa làm sao? Bữa, trước ở Tam Thánh Am, lão cùng tình nhân là Trần Viên Viên đã hứa gả A Kha cho ta làm vợ, chẳng nhẽ bây giờ lại muốn nuốt lời, lão không cho ta nhìn vợ một cái, nói với vợ một câu thì thật vô lý. Trong thiên hạ làm gì có bậc nhạc phụ đại nhân, vô lý như vậy, A Kha tức quá đỏ bừng mặt lên nói. Ra ra, chúng ta đi thôi, không thèm dây lời nói với thằng lỏi nói nhăng, nói cần này nữa, miệng gã là, mõm chó không thể mọc ngà voi, thì làm gì thốt ra, được những câu tử tế. Phi Tiểu Bảo hỏi, hay quá, nàng đã nhìn nhận lão rồi, việc nàng kết thân với ta đã có mệnh. Lệnh của song thân, nàng có chịu nghe không? Lý Tự Thành tức quá vung thiền trượng lên quát lớn. Quân cẩu tạp chủng này, mi có câm miệng không? Tiền lão bản và Từ Thiên Xuyên đồng thời nhảy sổ lại. Vung đao lên nhằm, chém tới sau lưng Lý Tự Thành. Lý Tự Thành xoay thiền trượng lại gạt đánh. Choang, một tiếng, hai thanh, cương đao liền bị hất ra. Mã Ngạn Siêu đã rút đơn đao để ngang trước ngực xông tới đứng chắn cho. Phi Tiểu Bảo, hắn quát mắng, Lý Tự Thành kia, lúc còn ở thành Côn Minh, tánh mạng cha con lão do ai? Cứu thoát, lão quả là phường vong ân bội nghĩa. Vô liêm sỉ, ngày trước Lý Tự Thành đã hoành hành thiên hạ, mở nước xưng đế, người, thiên hạ chẳng ai không biết. Mã Ngạn Siêu vừa hô tên họ lão. Bọn lão khiếu hóa, cao tôn giả ở trong sảnh đường đều bật tiếng la hoàng. Lý Tây Hoa quát hỏi, ngươi, ngươi là Lý Tự Thành ư, té ra ngươi chưa chết. Hay lắm, hay lắm, giọng nói của y đầy vẻ phẫn khích. Lý Tự Thành trợn mắt lên nhìn Lý Tây Hoa hỏi lại. Sao, ngươi là ai? Lý Tây Hoa đáp, ta hận mình chưa ăn thịt, lột da ngươi được, ta đã tưởng ngươi đã chết rồi. Nào ngờ ngươi vẫn còn sống, đấng hoàng thiên quả thật có mắt, hay lắm, y vốn là người ăn nói văn hoa, hành vi khoát đạt, nhưng lúc này tinh thần rối loạn nên thốt ra những lời lủng củng, chẳng theo thứ tự chi hết, Lý Tự Thành ngày trước giết người như ngoé, mình lão đã thấm máu của, không biết bao nhiêu vạn người, vậy những người kiếm lão để trả thù là chuyện, rất thường, chẳng có chi kỳ lạ. Lão hắng giọng một tiếng, cười nhạt đáp, khắp thiên hạ chẳng biết bao nhiêu ức triệu người muốn giết ta để rửa hận. Mà ta vẫn sống đàng hoàng, ngươi có muốn trả thù cũng không phải chuyện dễ. Giang, A Kha kéo tay áo lão khe nói, ra ra, chúng ta đi thôi, Lý Tự Thành chống cây thiền trượng xuống đất xoay mình ra cửa. A Kha và, Trịnh Khắc Sảng theo sau lão bước ra, Lý Tây Hoa la lên. Lý Tự Thành, ngày mai cũng vào giờ này, ta chờ ngươi ở đây, nếu ngươi là, anh hùng hảo hán thì đến cùng ta đơn đả độc đấu. Quyết một trận sống mai, ngươi có dám hứa hẹn không? Lý Tự Thành quay lại nhìn Lý Tây Hoa, vẻ mặt khinh khỉnh đáp, thời kỳ lão gia tung hoành thiên hạ, có lẽ ngươi chưa ra khỏi cái bào thai, Lý Mỗ có phải anh hùng hảo hán hay không, cũng chẳng đến tứ ngươi bình luận. Lão lại chống thiền trượng xuống vọt người đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không ai nói gì, vì đều nhận thấy mấy câu của, lão nói có lý, những hành vi của Lý Tự Thành kẻ khen người chê không giống nhau. Có điều, ai cũng công nhận lão là anh hùng hảo hán dám nói dám làm. Dù là kẻ căm thù lão, thấu xương cũng thừa nhận điều đó, hiện nay Lý Tự Thành đã tuổi già. Nhưng lúc, lão dương mắt dòm ai vẫn thần oai lẫm liệt, quần hùng trong sảnh đường đều là, những tay võ công tinh thâm, từng trải giang hồ, mà bị luồng nhãn quang của lão, bắn tới cũng không khỏi sinh lòng úy kỵ. Phi Tiểu Bảo cất tiếng thóa mạ, con mẹ nó, hiển nhiên lão đã hứa lời gả con gái cho ta làm vợ mà bây giờ lại chối phăng, ai bảo lão là anh hùng ta không cần biết, ta chỉ cho lão là cầu hùng chứ đếch phải anh hùng. Gã thấy Song Nhi đang xé vạt áo buộc vết thương ở bả vai liền lại giúp thị và hỏi, Song Nhi, sao ngươi cũng ở đây? Nếu ngươi không cứu ta kịp thời thì con vợ tàn ác mưu sát thân phu đã đâm mù mắt ta rồi. Song Nhi khẽ đáp, nô tỳ vẫn đi theo bên mình tướng công, nhưng tướng công không biết đó. Thôi, chứ chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Vi tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, ngươi vẫn theo dõi bên mình ta ư? Sao ta lại không biết? Cao Tôn giả la lên, này này, mau mau giải huyệt đạo cho ta và lấy thuốc giải đưa đây. Nếu không thì, hừ hừ, lão gia lập tức bóp nát cái đầu của ngươi đó. Đột nhiên trong nhà đại sảnh những chàng cười khanh khách, ha ha, hô hố, hì, hì nổi lên không ngớt. Những thuộc hạ của Vi Tiểu Bảo lục tục kép đến, Cao Tôn giả bị phong tỏa huyệt đạo không nhúc nhích được mà vẫn thốt ra. Những người ham nạt khiến mọi người càng cười rộ, hắn tức giận lớn tiếng hỏi, các ngươi cười gì mà cười lắm thế, có gì đáng cười đâu, chờ lát nữa sau. Khi ta giải khai được huyệt đạo mà gã vẫn không chịu đưa thuốc giải ra là ta sẽ bóp nát cái đầu của gã ra cho các ngươi coi. Tiền lão bản giơ đơn đao lên cười hả hả nói. Bây giờ nếu ta chém ba đao vào con mẹ cái đầu lão thì liệu óc lão có vỡ tan tành bắn ra tung tóe không? Cao Tôn giả tức giận đáp. Cái đó thì lão ngươi phải hỏi. Dĩ nhiên ta phải vỡ sọ tan óc. Tiền lão bản cười nói. Vậy ta phải nhân lúc lão chưa giải khai được huyệt đạo mà đập tan nát đầu óc lão trước đi, để lúc lão giải khai được huyệt đạo rồi cũng chẳng thể bóp bể đầu chủ nhân của ta. Mọi người nghe nói thi nhau mà cười. Cao Tôn giả tức bực nói, không phải ngươi điểm huyệt ta mà lại vung đao chém vỡ đầu ta thì sao? Đáng kể là đấng anh hùng. Tiền lão bản cười đáp, đáng kể hay không đáng kể ta cũng cóc cần, vì ta vốn dĩ chẳng phải đáng anh hùng. Lão dứt lời rồi giơ đao lên. Quỷ Tôn giả vội la hoàng, vi đại nhân, sư ca của thuộc hạ vô lễ, thốt lời mạo phạm đại nhân, xin đại nhân lượng thứ cho, thuộc hạ chịu tội thay y. Rồi lão hỏi Cao Tôn giả, sư ca mau xin lỗi đi. Vì đại nhân cũng là cấp trên của sư ca chẳng lẽ? Sư ca còn chưa biết ư? Cổ lão không nhúc nhích được, lão phải phân biệt nói với Vi Tiểu Bảo rồi lại nói với Cao Tôn giả, chứ chẳng thể nhìn thấy đối phương. Cao Tôn giả đáp, nếu gã ưng thuận cho thuốc giải thì đừng nói phải bồi tội. Dù có dập đầu, lại hay làm thân trâu ngựa cho gã ta cũng chịu liền. Bằng gã không cho thuốc giải thì rồi ta bóp nát cái đầu gã ra. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm, mụ điếm già kia có chỗ nào tử tế đâu mà lão đối với mụ lại ân thâm nghĩa trọng. Gã toan cất tiếng hỏi, đột nhiên thấy lão hương nông rung hai tay một cái rồi từ trong đám người cất bước đi ra. Lão vừa đi vừa nói, thưa các vị, tiểu đệ xin cáo từ. Quần hùng đều giật mình kinh hãi vì trong bọn bảy người bị Phùng Tích phạm điểm huyệt, trừ Vi Tiểu Bảo được Song Nhi giải khai cho, còn sáu người nữa vẫn không nhúc nhích được. Phùng Tích phạm phóng nội lực lướt qua lưỡi kiếm để điểm huyệt bằng thủ pháp cực kỳ lợi hại, dù người võ công cao thâm, ít ra cũng phải 2-3 giờ mới có thể hành động được. Lao hương nông coi bộ khù khờ như ông già nhà quê. Vừa rồi lúc lão xoa bài, cẩu đã ấn thành dấu trên mặt bàn. Đủ tỏ nội lực rất cao thâm, nhất là bây giờ, trong thời gian ngắn, lão đã tự giải khai được huyệt đạo thì thật là hiếm có. Quần hùng ngơ ngác nhìn lão kéo lê đôi giày ra uể oải bước đi. Vi Tiểu Bảo nhìn Tiền lão bản nói, Tiền đại ca hãy đi giải huyệt cho anh em mình, cả vị Lý tiên sinh đây, cũng là người nhà, gã nói rồi trỏ vào Lý Tây Hoa. Tiền lão bản dạ một tiếng, cha đao vào vỏ, toan giải huyệt cho Lý Tây Hoa, thì lão khiếu hóa bỗng cất tiếng hô, Minh Phục Thanh Phàn, mẫu địa phụ thiên, tiền lão bàn, của, một tiếng, Từ Thiên Xuyên từ từ bước tới nắn bóp huyệt đạo sau lưng lão khiếu hóa. Đoạn lão quanh ra phía trước mặt đưa hai ngón tay khoằm khoằm vào trước mặt. Lão, nguyên các đồng chí trong thiên địa hội rất đông người. Khó mà biết hết, nhau, những ai mới gặp nhau lần đầu thường dùng tám chữ. Thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, để làm ký hiệu cho dễ nhận. Nhưng gặp trường hợp có, người ngoài hiện diện tại trường mà không muốn tiết lộ cơ mật thì đảo ngược mật. Hiệu đó mà hô lên. Dĩ nhiên người ngoài nghe thấy một cách đột ngột chẳng thề. Hiểu được là chuyện gì? Từ Thiên Xuyên vừa rồi có ngón tay khoằm khoằm làm dấu hiệu hành lễ với lão khiếu hóa, đồng thời cũng để người ngoài khỏi biết lễ tiết trong bản hội. Tiền lão bản và Từ Thiên Xuyên tiếp tục giải khai huyệt đạo cho ba người. Nữa là Lý Tây Hoa, Quỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên. Bây giờ chỉ còn một mình Cao Tôn Giả ngồi phệt dưới đất. Mặt lão đỏ bừng, lớn tiếng quát hỏi, sư đệ, con mẹ nó, sao chưa giải huyệt cho ta còn chờ gì nữa? Quỷ Tôn Giả đáp, giải huyệt thì khó gì, nhưng sư ca không được vô lễ với vi đại nhân nữa. Cao Tôn Giả tức giận nói, ai bảo gã không chịu lấy thuốc giải cho ta, đó là gã đắc tội với ta chứ, không phải ta đắc tội với gã, bây giờ gã lấy thuốc giải đưa ra và xin lỗi lão gia là. Xong, Quỷ Tôn Giả ngần ngại đáp, cái đó, thì khó lắm, lão khiếu hóa quát, lão lùn tịt mập ú kia, làm gì mà lải nhải mãi, đừng nói vi huynh đệ không, cho thuốc, dù y có ưng thuận ta cũng khuyên y đừng cho, lão giơ tay mặt lên trỏ đến véo một tiếng, một dây kình phong bắn về phía, Cao Tôn Giả, tiếp theo mấy tiếng veo véo vang lên, những huyệt đạo bị phong, tỏa đều được giải khai. Đột nhiên trái banh thịt từ dưới đất nảy lên nhảy sổ về phía Vi Tiểu Bảo. Lão khiếu hóa liên vung trưởng đánh ra, Cao Tôn Giả người đang lơ lửng trên, không cũng phóng trưởng phản kích, thân hình hắn bị hất tung lên, võ công lại rất tinh thâm, hắn xả xuống vung song trưởng nhằm đánh vào đầu lão khiếu hóa. Lão khiếu hóa vung chân trái nhằm đá vào sau lưng Cao Tôn Giả. Cao Tôn Giả lại phóng trưởng trả đòn, trưởng lực của hắn đụng vào thoái lực đối phương, con người to lớn lại bật lên, Cao Tôn Giả lơ lửng trên không như một trái banh lớn. Lão khiếu hóa trưởng, đánh, chân đá thủy chung không đánh được chúng chiêu nào, đừng tưởng Cao Tôn Giả con người thô lỗ nặng nề là vụng dại. Hắn ra tay, cực kỳ linh hoạt, chân hắn không chấm đất, thân hì nột toàn ủng vẫn xoay chuyển. Được theo ý muốn, Lý Tây Hoa và quần hùng thiên địa hội đều là những người biết nhiều hiểu. Rộng mà chưa từng thấy lối đánh nào kỳ quái như của Cao Tôn Giả. Quỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên lại để hết tinh thần theo dõi cách phát chiêu. Của lão khiếu hóa thấy đòn nào cũng cực kỳ mãnh liệt. Tấm thân nặng hơn 200 cân của Cao Tôn Giả hoàn toàn trông vào luồng lực đạo của lão khiếu hóa mới. Có thể bay nhảy trên không theo ý muốn mà không rớt xuống. Hai người càng đấu càng hăng, quyền phong và trưởng lực ào ạt xô ra bước, bách quần hùng đều phải đứng dựa lưng vào tường. Đột nhiên Cao Tôn Giả quát một tiếng thật to rồi ra chiêu. Ngũ đỉnh khai, sơn, tay mắt hắn phóng trưởng rồi nắm lại thành quyền giáng xuống đỉnh đầu lão. Khiếu hóa, lão khiếu hóa la lên, hay quá. Lão hạ thấp người xuống xử chiêu, thiên vương tháp tháp, đánh ngược lên, hai luồng lực đạo khủng khiếp đụng nhau, Cao Tôn Giả lại nảy người lên, xương, sống đụng phải xà nhà bật lên những tiếng, rác, rác, ngói trên nóc và đất cát rơi, xuống là tà, trong nhà đại sảnh bụi cát mịt mờ, Cao Tôn Giả lại xà xuống đánh, lão khiếu hóa co mình lại rồi đột nhiên né. Tránh, Cao Tôn Giả xô vào quãng không rớt mạnh xuống đất đánh huỵt một. Tiếng, lão khiếu hóa nổi lên chàng cười ha hà. Tiếng cười chưa dứt Cao Tôn Giả đã. Vọt lại nhanh như chớp. Hắn đưa cái đầu nhằm đâm vào bụng lão khiếu hóa. Lão khiếu hóa thấy tư thế xô tới cực kỳ uy mãnh. Liền né sang một bên tránh. Khỏi, rồi đưa tay mặt đẩy mạnh vào đích Cao Tôn Giả. Lão vừa nhả nội kình vừa. Quát lên một tiếng thật to, nguyên luồng kinh lực của Cao Tôn giả đã cực kỳ mãnh liệt. Lại thêm nội kinh của lão khiếu hóa đẩy mạnh đi, hai luồng kinh lực hợp làm một để xô Cao Tôn giả vào tường thì cái đầu của hắn nhất định phải nát như tương. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quang Hùng thấy thế không nhịn được cất tiếng la hoàng. Quỷ Tôn giả vội chụp một tên ngự tiền thị vệ đang ở dưới đất liệng ra vừa kịp thời đón vào chỗ thương đó. Chát một tiếng rùng rợn, đầu Cao Tôn giả đâm vào bụng tên thị vệ rồi cả cái đầu hắn xuyên qua lần da thịt đâm sâu vào tường vách trở thành cái lỗ lớn. Hắn lảo đảo đứng lên thì trên đầu còn dính một mảnh da thịt bầy nhầy ở nơi bụng của tên thị vệ. Hắn đưa hai tay lên xoa xít một hồi, tức giận quát hỏi, con mẹ nó, chơi cách này là kiểu gì đây? Quần Hùng thấy thế không khỏi kinh hãi. Lão khiếu hóa lớn tiếng hỏi lại, còn đánh nữa hay thôi? Cao Tôn giả đáp, ngày trước ta thân thể cao lớn thì lão đừng hòng đánh được ta. Lão khiếu hóa hỏi lại, hiện nay thì sao? Cao Tôn giả lắc đầu, hiện nay thì ta đánh lão không thắng được, chỉ bằng thôi quách. Đột nhiên Cao Tôn giả nhảy lên húc đầu vào chỗ thường có xác tên thị vệ còn dính ở đó, một tiếng sầm, rùng rợn, tường bị xuyên thủng một lỗ thật lớn, cả người lão và thi thể tên thị vệ đều chuồn ra ngoài. Quỷ Tôn giả giật giọng gọi, sư ca, sư ca. Hắn cũng nhảy qua lỗ hổng ra ngoài. Lục Cao Hiên nói, vì đại nhân, xin cho thuộc hạ chạy đi coi. Hắn tung chân lên, chân trước đầu sau, con người bằng bặn xuyên qua lỗ hổng vọt ra ngoài, đồng thời hắn chắp hai tay lại hành lễ với Vi Tiểu Bảo. Tư thế rất là ngoạn mục, Quần Hùng không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền lão bản đều tự hỏi, không biết Phi Hương chủ thu ở đâu được hai tên bộ hạ này. Võ công của họ thật là ghê gớm, so với bọn mình, chúng còn cao thâm gấp 10. Lý Tây Hoa chắp tay nói, tại hạ xin cáo từ, rồi theo cửa lớn bước lẹ ra ngoài luôn. Phi Tiểu Bảo nhìn lão khiếu hóa, chắp tay hỏi, thưa huynh đài cho bọn này đi được chăng? Gã vừa nói vừa chỏ vào bọn thị vệ bị phong tỏa huyệt đạo. Lão khiếu hóa cười khà khà đáp, tại hạ mà biết trước họ là thủ hạ của Vi huynh đệ thì đã không dám đắc tội. Lão đưa tay ra kéo bọn Triệu Tề Hiên, không thấy lão sờ nắn gì cả, chỉ chụp một cái đã giải huyệt xong cho mấy tên thị vệ. Vi Tiểu Bảo nói, tiểu đệ xin đa tạ huynh đài. Gã lại cho bọn Triệu Tề Hiên, Trương Khang Niên về trước. Từ Thiên Xuyên liếc mắt nhìn Song Nhi hỏi, phải chăng vị cô nương này là tâm phúc của Vi huynh đệ? Vi Tiểu Bảo đáp, phải rồi, chúng ta có việc gì cũng không cần giấu y, lão khiếu hóa nói. Cô này tuy còn nhỏ tuổi mà đầy lòng trung nghĩa ít người bì kịp. Vừa rồi, nếu y không liều mạng cứu chúa thì cặp mắt của Vi Hương chủ đã bị hư rồi. Vi Tiểu Bảo dắt tay Song Nhi đáp, đúng thế, tiểu đệ may mà được y giải cứu. Song Nhi thấy hai người tán tụng mình, đỏ mặt lên, cúi đầu xuống không dám nhìn Quần Hùng. Từ Thiên Xuyên tiến lên một bước nhìn lão khiếu hóa hô, ngũ nhân phân khai nhất thủ thi, thân thượng hồng anh vô nhân chi. Lão khiếu hóa đọc tiếp, tự thử truyền đắc chúng huynh đệ, hậu lai tương nhận đoàn viên thì. Vi Tiểu Bảo khi mới vào Thiên Địa Hội đã được anh em truyền thụ những khẩu hiệu cùng nghi tiết cho gã học thuộc lòng. Những câu này rất quê mùa, từ hồ có nghĩa mà lại không thông. Nên biết những anh em trong Thiên Địa Hội phần đông là hán tử giang hồ, mà có đến quá nửa là không biết chữ. Nếu dùng những khẩu hiệu ám ký lời lẽ sâu xa thì họ không thể nhớ được. Vi Tiểu Bảo thấy lão khiếu hóa đọc mấy vần thơ để nhận nhau, gã cũng lên tiếng, sơ tiến hồng môn kết nghĩa huynh, đương thiên minh thệ biểu chân tình. Lão khiếu hóa đọc tiếp, tòng bách nhị chi phân tả hữu, trung tiết hồng hòa kết nghĩa đinh. Vi Tiểu Bảo lại đọc, trung nghĩa đường tiền huynh đệ tại, thành trung điểm tướng bách vạn binh. Lão khiếu hóa đọc, chấm, phúc đức từ tiền lai thệ nguyện, phản thanh phục minh ngã hồng anh. Vi Tiểu Bảo hỏi, tiểu đệ Vi Tiểu Bảo hiện làm hương chủ thanh mộc đường, Xin huynh, trưởng cho hay Cao Tính đại danh, hiện giữ chức gì, thuộc về đường nào? Lão Khiếu Hóa đáp, huynh đệ tên gọi Ngô Lục Kỳ, hiện làm Hồng Kỳ Hương chủ ở Hồng Thuận Đường, bữa nay may gặp Phi Hương chủ cùng anh em, rất lấy làm hoan hỉ. Quần hùng nghe lão xưng danh liền nhớ tới thiết cái Ngô Lục Kỳ. Tiếng tăm, lẫy lừng thiên hạ, ai cũng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Nhất tề nhìn lão kính cẩn, thi lễ, bọn từ Thiên Xuyên đều thông tên họ và đưa những lời ngưỡng mộ. Khâm, phục, nguyên Ngô Lục Kỳ làm đề đốc Quảng Đông, trong tay nắm giữ binh quyền. Một tình, năm trước lão được cha Y Hoàng khuyến khích, lại có chí phản thanh, phục minh, liền ngấm ngầm gia nhập Thiên Địa Hội, giữ chức Hồng Kỳ Hương chủ. Trong Hồng Thuận Đường, ở Thiên Địa Hội, chữ Hồng rất được chú trọng, chữ Hồng là do chữ Hán mà ra, chữ Hán bớt đi chữ Thổ thì biến thành chữ Hồng, y nói người Hán đã mất đất để người Hồ chiếm giữ. Do đó các anh em trong hội tự xưng là Hồng, anh, ngụ ý lúc nào cũng không quên trùng hưng cố quốc, khôi phục Giang Sơn. Hồng Kỳ Hương chủ không phải là hương chủ chính thức. Hồng Kỳ Hương chủ không xử lý công việc mà cũng không thống lãnh anh em trong bản đường. Nhưng, địa lại trên hương chủ chính thức, vậy Hồng Kỳ Hương chủ là một chức rất tôn cao. Trong Thiên Địa Hội, kế tiếp liền với Tổng Đà Chúa Trần Cận Nam, Ngô Lục Kỳ làm Hồng Kỳ Hương chủ trong Thiên Địa Hội. Trước nay giữ chân, tướng rất ẩn bí, cả bọn từ Thiên Xuyên, tiền lão bản cũng chưa biết mặt. Ngô Lục Kỳ nắm tay Vi Tiểu Bảo cười nói, Vi hương chủ phải đi Vân Nam hành động để đối phó với đại Hán gian Ngô Tam Quế. Huynh đệ được Tổng Đà Chúa truyền lệnh phải đến vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quế Châu bốn tỉnh để tùy cơ tiếp ứng cho hương chủ. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp, huynh đệ nhận được lệnh liền phái mười mấy anh em đắc lực đến Vân Nam, đặng ngấm ngầm trợ thủ cho hương chủ. Nhưng vì hương chủ xử trí rất tài tình, các anh em trong Thanh Mộc Đường cũng đều tinh minh mẫn cán, nên dù gặp hiểm, nghèo cũng qua một cách dễ dàng. Vì thế mà bọn Hồng Thuận Đường chẳng có chỗ nào để ra sức cho hương chủ nữa. Lão kể tiếp, mấy bữa trước đây nghe nói vì hương chủ cùng các vị anh em đến Quảng Tây, Ngô Mỗ liền hóa trang tới tụ hội với anh em. Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp, té ra là thế, ân sư hết lòng chiếu cố cho tiểu đệ, lại được Ngô hương chủ chân tâm giúp đỡ, tiểu đệ rất lấy làm hân hạnh và cảm kích vô cùng. Đoạn gã tán dương, đại danh của Ngô hương chủ lẫy lừng bốn bề, chẳng ai không biết, mà lại là anh em trong hội, thật khiến cho tiểu đệ sung sướng không bút nào tả xiết. Thực ra họ tên Ngô Lục Kỳ, bữa nay Vi Tiểu Bảo mới được nghe là lần đầu. Gã thấy bọn từ Thiên Xuyên tỏ lòng kính cẩn, nỗi hân hoan lộ ra ngoài mặt nên gã cũng tâng bốc mấy câu. Ngô Lục Kỳ cười đáp, vì huynh đệ đâm chết gian thần Ngao Bái mới xứng đáng là một vụ tứ hải văn danh, chúng ta đã là anh em trong nhà, vậy bất tất phải khách sáo nữa. Ngô Mộ có đắc tội với bọn thị vệ dưới trướng vì huynh đệ mới mời được vì huynh đệ tới đây, xin vi huynh đệ miễn trách cho. Khách trương.